Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450. Bảo Bảo chịu ủy khuất. Nhưng là Bảo Bảo không khóc. Tức phụ, chuẩn bị đến tòa thành thị tiếp theo. Chúng ta khai tâm một chút. Lâm Bắc Phàm an ủi. Ta một chút cũng không khai tâm. Mấy ngày này thực sự là sướng chết ngươi. Bạch Thanh Tuyết dữ dằn nói. Lúc đầu muốn Lâm Bắc Phàm chịu khổ một chút. Kết quả đau khổ không có ăn. Nàng lại tiêu tiền sự tình phiền não. Thực tình mệt mỏi. Lão công, nói cho ngươi một chuyện không tốt. Mới vừa xuống phi cơ. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Lâm Bắc Phàm trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Ngươi lại muốn chuẩn bị bắt đầu kiếm tiền. Bạch Thanh Tuyết cười tủm tỉm. Vì sao? Chúng ta không phải còn thừa lại 30 vạn sao? Lâm Bắc Phàm cấp bách. Bởi vì ta vừa mới không cẩn thận ở Venetian Resort Hotel đặt trước một cái phòng. Siêu cấp sang trọng một loại kia. Mỗi một đêm 8 vạn đô la Mỹ. Ta định 2 ngày. Còn có ta đặt trước nơi này xa hoa chí tôn muộn yến. Lại tiêu xài 12 vạn đô la Mỹ. Tiền còn lại không đến 3 vạn. Bạch Thanh Tuyết không có ý tứ, nói. A, Lâm Bắc Phàm hóa đá. 3 vạn đô la Mỹ có thể làm gì? Nếu như chỉ là người bình thường du lịch, 3 vạn đô la Mỹ có thể tốn thật lâu. Nhưng là, lão bà hắn trước mắt đều đang nhằm vào hắn. Tiêu tiền như nước, 3 vạn đô la Mỹ khả năng một lần tiêu phí đều đi ra ngoài. Không cần nói với ta, ta nghĩ lẳng lặng, không cần hỏi ta lẳng lặng là ai. Lâm Bắc Phàm rất yêu thương, khanh khách, Bạch Thanh Tuyết che miệng cười, sau đó động tình nói, kỳ thực lão công, ta không để ý ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể cùng với ngươi, coi như trôi qua lại khổ ta cũng nguyện ý. Lão bà, Lâm Bắc Phàm cảm động, ta biết ngươi tâm ý, thế nhưng ta là ngươi nam nhân, ta lại không nguyện ý nhường ngươi thụ một điểm khổ. Không cho ngươi chịu một chút hủy khuất. Đây là ta đối với ngươi trách nhiệm. Cùng với yêu, lão công, Bạch Thanh Tuyết cũng cảm động. Lão bà, ngươi cái gì cũng không cần nói. Lão công dưỡng lão bà thiên kinh địa nghĩa. Vì để cho ngươi hạnh phúc. Vì để cho ngươi không lo. Ta chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Lão bà, ngươi trước không nên cản ta. Lâm Bắc Phàm thỏa thuê mãn nguyện. Tốt, Bạch Thanh Tuyết xấu hổ nói. Nhưng là, ngươi không thể dựa vào trù nghệ cùng ca hát kiếm tiền. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ. Bổ sung, cũng không thể kéo đàn violon. Phàm là cùng âm nhạc dính dáng đều không được. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, mới mở miệng liền phí ta hai cái kỹ năng. Lão bà quá độc ác. Có thể hay không cho con đường sống? Hắn bó tay nhìn xem vẻ mặt thuần chân xinh đẹp Bạch Thanh Tuyết. Bi thương nghịch lưu thành sông. Ta không khóc, thật, Bảo Bảo rất kiên cường. Cũng có lẽ là vì trấn an Lâm Bắc Phàm yêu thương tâm. Dọc theo con đường này Bạch Thanh Tuyết đều rất quan tâm. Lại là xin lỗi, lại là giả ngây thơ. Tựa như là phạm sai lầm tiểu nữ hài. Hai người hướng nhanh đến ngủ lại Venetian Resort Hotel vào ở. Nâng lên Las Vegas, mọi người nhất định nghĩ đến Las Vegas. Đây là một tòa lấy cược nổi tiếng toàn thế giới quốc tế đại đô thị. Kỳ thực, Las Vegas vẫn là một tòa du lịch, nhàn nhã, thời thượng chi thành. Hàng năm tới nơi này du lịch người vượt qua ước người. Làm cho người lưu luyến quên về. Bởi vậy, đây cũng là Lâm Bắc Phàm hai người tuyển chọn tới nơi này nguyên nhân. Venetian Resort Hotel liền là Las Vegas một nhà lục tinh cấp tửu điếm. Không chỉ đủ loại vui đùa công trình đầy đủ mọi thứ. Phục vụ phi thường chu đáo cẩn thận. Tửu điếm bên trong thì có một nhà đại hình nơi vui chơi giải trí. Sòng bạc cũng là Las Vegas đại hình nơi vui chơi giải trí một trong. Đến Las Vegas, nếu như không chơi hai thanh, sẽ cảm thấy bỏ lỡ cái gì. Cho nên Lâm Bắc Phàm hai người đem hành lý sắp đặt phía dưới về sau. Tiện tay dắt tay tiến nhập nơi vui chơi giải trí. Đây là Lâm Bắc Phàm lần thứ nhất tiến vào sòng bạc. Venison cho Lâm Bắc Phàm cảm giác đầu tiên liền là lớn. Phóng nhãn nhìn không có ngăn cản vật. Toàn bộ đại sảnh chí ít đều có 4 tầng lầu cao. Giống như là một cái ca kịch viện. Cảm giác thứ hai liền là hào. Ngẩng đầu nhìn kim bích huy hoàng. Sặc sỡ lóa mắt. Cúi đầu liếc ngọc thạch lót đường. Phản chiếu bóng người lắc lư. Mỹ luân mỹ huyễn. Còn có vũ nữ múa cột xuyên gợi cảm rơi chén rượu cười khanh khách xuyên toa trong đó. Xa hoa trụy lạc, xa hoa đồi trụy, còn có một số nữ lang nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ánh mắt sáng lên. Đang chuẩn bị qua tới kết bạn, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết, lập tức tự lấy làm xấu hổ. Bại lui, lão công, đây là ngươi lần đầu tiên tới sòng bạc a? Bạch Thanh Tuyết hỏi, xác thực. Lão bà ngươi biết, ta là nông thôn hoa, chưa thấy qua cái gì đại sự. Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời. Bạch Thanh Tuyết lườm một cái. Thần mẹ hắn nông thôn hoa. Thần mẹ hắn chưa thấy qua sự tình. Lắc lư ai nghe đây? Ngươi đã làm sự tình có thứ nào nhỏ? Bạch Thanh Tuyết thực sự không muốn nói chuyện. Nàng đổi 2 vạn USD thẻ đánh bạc. Sau đó cơ bản toàn bộ phân cho Lâm Bắc Phàm, bản thân chỉ lưu lại 1.000 đô la Mỹ, cười khanh khách nói, lão công, chúng ta chỉ có như vậy tiền, hôm nay chơi vui vẻ lên chút, ngày mai ngươi liền phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lâm Bắc Phàm hai mắt lưng tròng tiếp nhận thẻ đánh bạc, nói, lão bà ngươi yên tâm, ngày mai ta liền đi kiếm tiền, quyết sẽ không nhường ngươi thụ ủy khuất. Lão công ngươi thật tốt. Bạch Thanh Tuyết yêu thương nồng đậm. Lâm Bắc Phàm ước lượng trên tay thẻ đánh bạc. Đi chung quanh một chút nhìn xem. Chuẩn bị tìm một cái dụng cụ đánh bạc ra tay. Bạch Thanh Tuyết đánh cược không có hứng thú. Giống như một cái đuôi nhỏ đi theo Lâm Bắc Phàm sau lưng. Nơi này dụng cụ đánh bạc chủng loại phong phú. Nhưng là Lâm Bắc Phàm cũng không biết chơi. Biết duy nhất chơi khả năng liền là con xúc xác, đặt lớn đặt nhỏ một loại kia. Cho nên, Lâm Bắc Phàm chọn một cái đổ xúc xác chiếu bạc ngồi xuống. Chia bài vừa vặn dao động xong con xúc xác, đem xác chung giam ở trên bàn. Các vị khách nhân, thỉnh hạ chú, lúc này ta đặt lớn. Vừa rồi đã liên tục 3 lần lớn, lần này ta đặt nhỏ. Ta cũng đặt nhỏ, ngoặc kép. Đổ khách lục tục đặt cược, Lâm Bắc Phàm cũng ném ra ngoài một cái 1.000 thẻ đánh bạc. Đặt lớn, ngồi ở bên người Lâm Bắc Phàm rất có đại ca phong phạm trung niên nhân gật gù đắc ý mà nhìn xem Lâm Bắc Phàm một cái, nhíu mày nói, mới tới, làm sao nhìn ra được? Muốn ở trên chiếu bạc kiếm tiền, liều không chỉ là vận khí, muốn trước học được quan sát, tìm xem quy luật. Vẫn phải học nghe con xúc xác. Vừa rồi xác chung đều giữ lại ngươi mới đến. Sau đó không chút do dự liền hạ chú. Đây không phải tân thủ là cái gì? Người kia cậy già lên mặt mà nói. Thụ giáo, Lâm Bắc Phàm khiêm tốn mà nói. Người kia đối với Lâm Bắc Phàm khiêm tốn thái độ phi thường hưởng thụ. Nói tiếp, người cái này 1.000 đô la Mỹ đoán chừng là cầm không về. Bởi vì căn cứ ta cả ngày hôm nay quan sát cùng với vừa rồi ta nghe đến động tĩnh. Xác chung bên trong có 2 cái con xúc xác phân biệt là 1 điểm cùng 2 điểm. Có 8 thành tỷ lệ là nhỏ. A, làm sao đây? Bạch Thanh Tuyết có chút khẩn trương. Người kia uống một ngụm rượu. Vung tay lên. Hào phóng nói. Dạng này a, xem các người đôi này thanh niên đi ra chơi cũng không dễ dàng. Chờ một lát, ngươi liền theo ta đặt cược. Ta không thể cam đoan ngươi kiếm nhiều tiền, nhưng là kiếm chút vẫn là không có vấn đề. Tính ngươi vận khí, bị Pique lão đại nhìn trúng. Pique lão đại thế nhưng là nơi này khách quen, thích nhất trợ giúp người trẻ tuổi. ta năm nay liền theo Pique lão đại kiếm lời 2000. Ngoặc kép, những người khác nịnh nọt, vị kia gọi Pique lão đại mặt tách ra tươi cười đắc ý. Cảm ơn, Lâm Bắc Phàm nói ra, hắn nhìn ra được Pique lão đại cũng không có ác ý. Chỉ là thuần túy ưa thích đắc chí, nghĩ trang bức nhưng cũng là muốn giúp hắn, cho nên nói tiếng cảm ơn. Đúng lúc này, chia bài mở ra sắc chung, 6, 4, 4, 2, 1, lớn, đang muốn uống rượu Pique lão đại kém chút nâng cốc phun ra ngoài. A, chúng ta thắng, kiếm tiền, Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm gieo hò. Tuy nhiên thắng chính là tiền trinh, nhưng là hai người phi thường khai tâm, tân thủ vận khí, Pique lão đại thầm mắng một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.